Hồ Tế, chương 354, góc truyện audio.com, chương 354 chính vào ngay giây phút này. Những người đang đứng bên ngoài biệt thự đều trơ người như phỗng. Tất cả bọn họ đều hoàn toàn bị tình cảnh trước mặt này gây chấn động. Đường Mộc Tuyết trước đây vào ban đêm đã từng ghé qua một lần. Khi cánh cửa biệt thự lần nữa được bật mở, trái tim của Đường Mộc Tuyết vẫn không nhịn được đập liên hồi. Dương Tiêu tao nhã xoay người nói: "Các vị, mời vào bên trong." Đường Hạo nhanh chóng phản ứng lại. Hắn đánh chết cũng không tin được đây chính là ngôi nhà mới của Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết. Theo sau đó, Đường Lão Thái Thái cũng phản ứng lại. Bà trầm giọng nói: "Cứ vào xem thử. Lão thân cũng muốn xem thử căn biệt thự này rốt cuộc có phải là của hai người bọn họ hay không." Cả đám người thần sắc lập tức thay đổi, nhanh chân bước vào phòng khách, liền bị khung cảnh trước mắt gây chấn động sâu sắc. Nhìn xem, chiếc ghế sofa này không phải là thương hiệu số 1 thế giới Robben hay sao? Nghe nói một bộ ghế sofa của Robben giá cũng phải vài triệu nhân dân tệ. Một người dòng chính Đường gia sau khi quan sát logo trên ghế liền kinh ngạc thốt lên. Sau đó, lại có một tiếng kinh ngạc vang lên. Đây vậy mà lại là chiếc ghế làm từ gỗ lim đỏ. Một chiếc ghế này có giá cũng phải ít nhất từ vài chục ngàn đến hàng triệu nhân dân tệ. Còn có, đây hình như là bộ bàn trà của thương hiệu Quy Mây nổi tiếng thế giới. Chỉ dựa vào bộ bàn trà này thôi giá cả cũng đã không tầm thường. Nhìn vào khung cảnh xa hoa trước mặt, cả đám người liền lập tức phát hiện, dù cho là đồ dùng được bố trí tại phòng khách hay là đồ dùng hàng ngày đều từ những thương hiệu cao cấp nhất thế giới. Đường Lão Thái Thái cùng Đường Hạo không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Trong đầu vang lên ong ong từng tiếng, thương hiệu đẳng cấp thế giới. Bất kỳ món vật dụng nào trong căn biệt thự này đều đến từ các thương hiệu cao cấp trên thế giới. Chỉ dựa vào mắt nhìn quan sát được của bọn họ, nếu đem cộng lại tất cả các vật dụng trang trí trong phòng khách này giá trị cũng phải khoảng hơn 20 triệu nhân dân tệ. Chứ đừng nói đến những khu vực như nhà bếp, phòng ngủ, ngoại trừ những nơi này, còn có bãi đỗ xe, hồ bơi, sân thượng, phòng tập thể hình. Những nơi này cộng lại vậy thì toàn bộ chi phí trang trí của căn biệt thự này phải đến con số 7-80 triệu nhân dân tệ hay sao? Cộng thêm tiền mặt bằng 100 triệu nhân dân tệ. Cộng thêm số tiền hàng chục triệu nhân dân tệ tiền vật tư xây dựng. Vậy thì giá trị của cả căn biệt thự này cũng phải đến ít nhất là 200 triệu nhân dân tệ. Tương đương với gấp 2 lần số tài sản của toàn bộ Đường gia gộp lại. Nhìn thấy từng hình ảnh trước mặt, hai mắt Đường Lão Thái Thái bất giác chợt nóng lên. Cả đời này của bà có một nguyện vọng chính là có thể ở trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy như vậy an dưỡng tuổi già. Cho đến hiện tại, bản thân bà vẫn chưa làm được. Nhưng Đường Mộc Tuyết ngược lại đã làm được. Điều này khiến bà không cách nào chấp nhận được. Nhìn thấy từng biểu cảm kinh ngạc vì khung cảnh trước mắt, khóe môi Dương Tiêu từ từ nhếch lên. Mục đích của hắn chính là muốn cho đám người Đường gia này một sự kinh ngạc, khiến cho bọn họ biết được rằng khoảng cách giữa hắn cùng Đường gia, đập tan toàn bộ cảm giác ưu việt của đám người Đường gia. Hắn phải nói cho tất cả mọi người đều biết, cuộc sống Đường Mộc Tuyết hiện tại trải qua so với bất kỳ ai trong bọn họ cũng tốt hơn. Chồng của cô ấy không phải là một tên phế vật. Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm cả hai người đều ngây người. Bọn họ sống cả một đời như vậy, nhưng chưa từng thấy qua căn biệt thự nào xa hoa đến như vậy. Triệu Cầm ánh mắt đờ đẫn nhìn sang Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, căn biệt thự này thật sự là do hai người mua sao? Đúng vậy, Mộc Tuyết, tất cả những chuyện này đều là sự thật hay sao? Đường Kiến Quốc run rẩy nói. Bọn họ từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến hai người bọn họ có thể đặt chân vào một căn biệt thự rộng lớn xa hoa đến như vậy. Căn biệt thự này cả đời bọn họ chỉ dám ước mơ. Đến khi thật sự bước chân vào bên trong, bọn họ chỉ cảm thấy đây giống như một giấc mộng. Sắc mặt Đường lão thái thái lạnh tanh. Bà nhìn sang Đường Mộc Tuyết lạnh giọng nói. Mộc Tuyết, bà nội hỏi cháu, căn biệt thự này thật sự là do các cháu mua hay sao? Nghe đến câu nói này, một đám người dòng chính Đường gia đều đồng loạt tập trung ánh nhìn về phía Đường Mộc Tuyết. Có đánh chết bọn họ cũng không tin được Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu có năng lực mua được hòn đảo nhỏ trung tâm khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Hơn nữa còn xây nên một căn biệt thự xa hoa như thế này. Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm đều vô cùng căng thẳng. Bọn họ vô cùng chờ đợi câu trả lời của Đường Mộc Tuyết. Bị cả đám người nhìn chăm chú như vậy, Đường Mộc Tuyết có chút căng thẳng. Dương Tiêu cũng nhận ra được Đường Mộc Tuyết căng thẳng. Hắn liền đưa mắt ra hiệu cho cô. Dưới sự cổ vũ của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết lúc này mới lên tiếng nói. Không sai, đây chính là căn nhà mới do hai chúng con mua. Cái gì? Đường Mộc Tuyết vậy mà đã thừa nhận rồi sao? Cả đám người lại lần nữa há hốc kinh ngạc. Bọn họ thật sự không nghĩ đến Đường Mộc Tuyết vậy mà lại đích thân thừa nhận. Phải biết rằng, cả nhà Đường Mộc Tuyết, ngoài trừ bản thân Đường Mộc Tuyết ra, nhưng người còn lại đều là những kẻ ăn bám kéo chân người khác. Trong nhà những năm gần đây căn bản không để dành được chút tiền tích lũy nào cả. Dưới tình huống không tiền, Đường Mộc Tuyết làm sao có thể mua được cả một căn biệt thự chứ? Đây rõ ràng là lời nói dối. Tất cả mọi người căn bản đều không cách nào tin được căn biệt thự này là của Đường Mộc Tuyết. Cách chương.